Nhặt được Miêu Tổng, chương 34, bánh gạo cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tư Duệ điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi tới tận nhà để đón Viên Tuyết Hinh đi hẹn hò. Lúc đến không có báo trước cho nên người mở cửa là một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi anh chưa gặp bao giờ, hoặc gặp rồi mà chả nhớ, trong mồm còn gặm một cái cánh gà chiên. Hẳn là vậy, vì bên mép còn dính miếng bột vàng vàng kia. Anh là ai? Nhóc ta mở miệng nói chuyện, phần xương vừa gặm xong lập tức chìa ra ngoài suýt thì bay vào mặt anh. Là người đã tặng con búp bê xấu xí kia. Trần Thế la lên, cắt ngang lời người trước mặt, vì quá ngạc nhiên nên không kiềm chế được cơ miệng, cánh gà dính đầy nước miếng của cậu nhóc mạnh mẽ bắn ra rồi nện lên trán Tư Duệ như đạn lạc, anh không né kịp. Anh cảm thấy một nhà mấy người này rất thích dùng đồ ăn để tấn công người khác, còn là quất giữa mặt mới chịu. Cả người anh run rẩy vì phải kiềm nén cơn giận, lại nói thằng nhóc dám chê dáng vẻ của anh là xấu xí. À không, thằng nhóc đang chê con búp bê, thứ đó được làm vô cùng công phu và tỉ mỉ, nó khắc họa hoàn hảo khí chất lạnh lùng cao quý của anh, giống anh y xì đúc đấy. Thật là tổn thương lòng tự trọng, mặt mày anh xám ngoét nhìn nhóc ta, gọi Viên Tuyết Hinh ra đây cho tôi. Xin lỗi anh. Trần Thế giờ mới hoàn hồn, ríu rít xin lỗi vì đã làm bẩn mặt anh ta, sau đó quay vô trong nhìn người đang ngồi trên sofa. Anh ơi, Viên Tuyết Hinh đâu rồi, có người tìm. Lục Hâm vừa nghe lập tức cầm cánh gà đứng dậy, lạch bạch đi gọi người. Từ cửa chính đến phòng Viên Tuyết Hinh cũng chỉ cách chừng chục bước dài, vậy mà vẫn sai bảo người ta, hừ hừ. Lục Hâm lấy chân đá đá cửa kéo dài dọc, Viên Tuyết Hinh ơi, bạn trai của cậu đến tìm âm. Trong phòng đột nhiên phát ra âm thanh da thịt va chạm với sàn nhà làm người ta xót xa, tiếp theo có tiếng rên nhỏ, rồi thứ gì đó rơi xuống đất loảng xoảng lạch cạch. Lát sau, cửa phòng mở ra một khe hở bé bé, Viên Tuyết Hinh liếc mắt nhìn người đứng ngoài cửa, lật đật dùng hai tay vuốt lại mớ tóc đang nhỉnh lên của mình rồi chụp một cái mũ vào. Không có thời gian chải đầu nữa nè. Chạy ra đến nơi mới phát hiện vẻ mặt không vui của Tư Duệ, trán còn dính miếng mỡ rất mất vệ sinh, Viên Tuyết Hinh cười bảo. Sáng dậy anh chưa rửa mặt à? Tư Duệ trực tiếp muốn ngất, dưới chân lung lay, suýt thì đưa tay chụp chết người này. Là tác phẩm của tên nhóc kia, anh gằn giọng, phẫn uất chỉ tay về phía Trần Thế đang ngồi gặm đồ ăn ngon lành bên trong. Viên Tuyết Hinh ồ một tiếng rồi khút khăn giấy trong ba lô sau lưng ra, lau lau chùi chùi, chà mạnh đến mức trán anh xuất hiện một vệt đỏ ửng. Cô đang chùi toilet đấy à? Đợi anh ta nắm chặt tay mình lại, Viên Tuyết Hinh mới nuốt nước miếng. Ha ha, quen tay. Tư Duệ ôm ngang ngực Viên Tuyết Hinh, đá cửa lại rồi lôi cô ra ngoài và nhét vào trong xe. Bởi vì bên ngoài vẫn chưa hết lạnh nên cô nàng mặc rất nhiều áo ngoài, bị chụp trúng ngực cũng không có cảm giác gì hết. Yên vị trên ghế ngồi rồi mới chân chó quay sang sếp lớn hỏi, hai mắt long lanh. Hôm nay đi đâu vậy? Hẹn hò, Viên Tuyết Hinh nghẹn, ai mà chẳng biết là muốn đi hẹn hò chứ. Nhưng ở đâu, người ta hỏi địa điểm mà. Đang lúc cô thầm mắng trong lòng, xe cũng đã chạy được một đoạn, Tư Duệ mới thấp giọng hỏi. Muốn đi đâu, ăn bánh gạo cay, người nào đó trả lời không kịp suy nghĩ. Buổi sáng ăn bánh gạo cay không tốt, trưa rồi ăn. Ý tưởng dở hơi ấy lập tức bị từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chứ anh định chờ tôi đi đâu? Tư Duệ chần chừ một lúc nhìn thẳng phía trước và có chút ngượng ngùng trả lời. Không biết, trước giờ anh chưa từng hẹn hò với ai, bởi vì cứ nghĩ tới Viên Tuyết Hinh nên sáng mở mắt lập tức chạy qua đây tìm, không có dự định gì hết. Tính ra con người như anh vô cùng hoàn hảo, cái gì cũng biết, chỉ có chưa biết yêu bao giờ. Anh tự hào mình hãy còn trong sáng lắm lắm, Viên Tuyết Hinh đưa tay đặt lên trán, thật không biết người này nghĩ gì mới hơn 7 giờ một chút đã phóng tới đón. May mà cô vừa đánh răng rửa mặt xong, đang nằm trên giường lướt SNS. Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tư Duệ đành chở Viên Tuyết Hinh đi ăn sáng trước, sau đó lại ghé qua một shop quần áo lớn. Viên Tuyết Hinh vốn muốn từ chối, nhưng anh ta lại bảo đồ cô đang mặc xấu quá, muốn trùng tu. Cách chương.